Tất cả mọi người hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn. Diệp Thiếu Dương nói, như là cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net